ban đêm không được đi ra ngoài một mình, có chuyện gì thì gọi điện thoại cho ta. Hứa Ninh Thanh âm thanh nhàn nhạt dặn dò cô. Thường Lê dịu dàng gật đầu, đã biết. Cô từ nhỏ đã thường xuyên ở bên ngoài một mình, giải thi đấu lần trước cũng tự mình ngồi máy bay đi, so với người cũng tuổi đã độc lập hơn rất nhiều. Chuyến bay của Thường Lê sớm hơn Hứa Ninh Thanh nên liền gửi hành lý lên máy bay trước. Thời gian bay cũng không lâu, Thường Lê ngủ một giấc đã hạ cánh, địa điểm tổ chức cuộc thi là ở Nagoya, cô đem chăn bông trả lại cho chị tiếp viên hàng không, sau đó cầm hành lý xách tay của mình xuống máy bay. Cô nàng vóc dáng không cao, ăn mặc đơn giản áo khoác quần dài, đôi mắt trong veo, bộ dạng ngây thơ thuần khiết. Xung quanh rất nhiều người đi cùng bạn bè người thân, cô lại dáng dấp xinh đẹp, rất bắt mắt mọi người. Một mình đứng đợi ở cổng vận chuyển hành lý, sau đó liền có một dì trong khoảng 40 tuổi đi lại hỏi thăm tại sao đứng một mình, chắc là lo lắng cô bị lạc ba mẹ. Thường Lê cười nói, chào dì, cháu tới đây thi đấu ạ, cháu một đứa trẻ một mình đến đây thi đấu a. Thật lợi hại nha, hành lý vẫn chưa ra tới nên dì ấy liền cùng cô trò chuyện một lúc, cuộc thi gì vậy, có phải cái mà đám trẻ bây giờ rất thích, cái gì mà điện tử? Thường Lê cười lên, không phải đâu ạ, cháu là đi vẽ tranh. Vẽ tranh cũng có thi đấu sao? Đúng vậy, vậy cháu hãy cố lên nha. Thường Lê cười gật gật đầu, cảm ơn dì. Phía bên cuộc thi có xe chở tuyển thủ đặc biệt đến khách sạn, hôm qua Thường Lê đã gửi thời gian chuyến bay của mình, lúc lấy hành lý đi ra thì xe đã tới. Tài xế nói tiếng Trung, để tôi giúp cô xách đồ. Thường Lê để ông ấy mang hành lý quan trọng bỏ vào cốp xe, còn mình thì cầm hành lý xách tay ngồi vào ghế sau, vừa định đóng cửa xe, một âm thanh hùng hổ vang lên. Lê Lê! Thường Lê cũng còn chưa kịp phản ứng, một thân ảnh liền trực tiếp xông vào ghế sau, cô nàng bị dọa giật bắn, a. Trần Tiềm Nhượng ngồi bên cạnh cô, cười tủm tỉm nhìn cô, cậu tới đây chơi hay là thi đấu vậy? Bây giờ Thường Lê mới bình tĩnh lại, đưa tay gõ vào trán cậu ta, cậu làm mình sợ chết khiếp a. Mình không biết là sẽ dọa cậu a. Trần Tiềm Nhượng cứ như vậy thoải mái ngồi lên xe, thân thể nghiêng ra sau tìm chỗ dựa thoải mái, liếc xéo cô, cậu không phải tiểu bá vương ma đô a. Trần Tiềm Nhượng là bạn học vẽ năm 2 cao trung của Thường Lê khi ở Thượng Hải, sau đó Thường Lê trở về thì không gặp nữa, bằng tuổi cô, nhưng cậu ta cũng coi như là một nhân vật nổi tiếng trên mạng xã hội, dựa vào vẽ tranh và gương mặt mà có mười mấy vạn fan trên Weibo, nhưng chủ yếu vẫn dựa vào gương mặt. Thường Lê hỏi, cậu tới đây làm gì? Trần Tiềm Nhượng theo phái quốc họa, sẽ không tham gia thi đấu ở đây. Cậu chàng cười lên rực rỡ, hai má lúng hiện ra, không phải là nghe nói cậu tới đây thi sao? Mình thuận tiện đến xem một chút. Thường Lê, ồ. Thường Lê lấy di động mở nguồn, điện thoại lập tức trung chuông, hiện lên một tin nhắn. Chú, tới rồi sao? Trần Tiềm Nhượng một bên gác chân chơi game, một bên nói, Lê Lê, cậu thực sự quá nhẫn tâm, mình đi tìm cậu mà cậu không thèm để ý đến mình. Thường Lê nghe vậy dương mắt liếc nhìn cậu ta, lại tiếp tục trả lời tin nhắn, vừa mới đến, thật đông đúc nha, đáng yêu. Sau đó mới tắt điện thoại hững hờ nói một câu, nhiều người như vậy làm sao mình thấy được cậu a. Trần Tiềm Nhượng cũng tắt trò chơi, nghiêng đầu nhìn cô một hồi, cười lên, ngón trỏ chọc chọc má cô, sao mình cảm giác có chút tổn thương thế này. A sau khi chọc xong thì hạ tay xuống, Thường Lê cũng không né tránh, lần này nhất định phải đoạt cúp vàng, có chút lo lắng. Lo lắng có trong từ điển của cậu? Trần Tiềm Nhượng kinh ngạc nhướng mày, lại hỏi, tại sao lại muốn đoạt giải, cậu gần đây thiếu tiền a. Vậy mấy ngày này hãy theo anh. Anh trai dẫn em đi tận hưởng cuộc sống phóng túng miễn phí 4 ngày. Anh trai cái đầu cậu, chỉ lớn hơn mình có một tháng. Thường Lê khẽ xị một tiếng, cười mập mờ, bây giờ mình đang có tiền, bạn trai cho a. Trần Tiềm Nhượng sững sờ, ý cười trên mặt biến mất, biểu tình cứng đờ, cậu có bạn trai rồi. Thường Lê rất bình tĩnh, ỷ vào bây giờ Hứa Ninh Thanh đang cách xa cả ngàn cây số, nói chuyện không kiêng nể gì cả, đúng vậy, đẹp trai lắm nha. Xe dừng ở cổng khách sạn. Thường Lê nói cảm ơn với tài xế rồi đi vào sảnh chính, Trần Tiềm Nhượng cũng đặt cùng một khách sạn, hai người ở phòng đơn kề nhau. Buổi chiều sắp xếp hành lý xong rồi nghỉ ngơi một lát, ở đây cô chỉ quen biết mỗi mình Trần Tiềm Nhượng, buổi tối cô với cậu ta cùng nhau đi ăn cơm. Bọn họ tìm được một nhà hàng Nhật Bản có tiếng, vừa bước vào thì thấy Lê Hoang đang từ trong đi ra, Thường Lê trước đó cũng biết cô ta sẽ tới đây, không muốn rước lấy phiền phức, Thường Lê coi như không nhìn thấy. Nhưng Lê Hoang lại một mực muốn thể hiện ra bản thân ghét cô đến mức nào, đi ngang qua còn cố ý đụng vào bả vai Thường Lê, lại hừ lạnh một tiếng, Thường Lê không đứng vững, Trần Tiềm Nhượng nhíu mày đỡ lấy vai cô, nghiêng đầu nhìn sang, này, Lê Hoang dáng người cao ngước cầm lên từ trên nhìn xuống, cô ta từ trước tới nay đều nhìn người bằng ánh mắt đó, giống như một con thiên nga kiêu ngạo, lúc này nhìn Thường Lê cũng như vậy. Thường Lê so với cô ta thấp hơn một chút, cô hơi ngước cằm, đôi mắt ngạo nghễ nhìn lên, nhưng Trần Tiềm Nhượng cao 1m8, thế là cái cằm Lê Hoang lại ngẩng cao hơn, âm thanh theo đó cũng vô cùng kiêu ngạo, làm sao? Trần Tiềm Nhượng bị dáng vẻ cô ta làm cho mất kiên nhẫn, đi đường đụng vào người khác không nhìn thấy sao? Hắn vừa dứt lời, cô gái nhỏ đứng bên cạnh cười khẽ, mặt cứ ngước lên trời thì làm sao nhìn rõ được. Thường Lê tiến về phía trước một bước, đưa tay lên, hai ngón tay xinh đẹp nắm lấy cằm cô ta, mặt không đổi sắc dùng thêm sức. Lê Hoang bị bóp đau nhe răng trợn mắt, chỉ có thể thuận người cúi xuống. Cô gái nhỏ nhẹ nhàng cười với cô ta, lỗ mũi không đẹp lắm, ngũ quan cũng không hài hòa, cái góc độ này nhìn rất xấu nha. Cô híp híp mắt, còn nữa, đã thấy rõ tôi là ai chưa? Trần Tiềm Nhượng tiếp lời, phi thường thổ phỉ hô lên, nữ vương đại nhân. Thường Lê giật giật khóe miệng, buông cằm Lê Hoang, trực tiếp dắt tay Trần Tiềm Nhượng lên lầu. Khi đi đến chỗ ngồi cô vẫn còn chút tức giận, cảm thấy Trần Tiềm Nhượng này quá thẳng thắn thể hiện tình cảm thực sự làm cô xấu hổ, trong khi Lê Hoang vẫn còn ở trước mặt, uống rượu không? Trần Tiềm Nhượng nhìn menu hỏi, Thường Lê đang cùng Mạnh Thanh Cúc và Phàn Hủy tám chuyện, cũng không ngẩng đầu lên, không uống. Trần Tiềm Nhượng cũng không miễn cưỡng, tự gọi cho mình một bình bình rượu. Rất nhanh đồ ăn đã lên đầy đủ, hai người ngồi trên thảm tatami nói chuyện, một lúc sau Thường Lê vẫn uống một chén rượu nhỏ. Tửu lượng cô không phải là kém, nhưng rất dễ đỏ mặt, uống một chén liền đỏ mặt, nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo, cô nàng uống từng ngụm nhỏ, lâu lâu gắp một miếng sushi, ăn không nhiều. Lúc Trần Tiền Nhượng đi nhà vệ sinh, điện thoại của cô rung lên, Hứa Ninh Thanh gọi video tới. Thường Lê ngừng một lát, đột nhiên cảm thấy khẩn trương, cô từ trước đến nay ỷ vào ngũ quan xinh xắn nên lười trang điểm, chẳng qua lúc trước trong lớp học vẽ các nữ sinh hay lén lút tô son, Thường Lê cũng học theo mua mấy thỏi. Nhưng mua về lại ném trong túi không dùng. Cô rũ mắt xuống, tầm nhìn hướng vào vật trong túi sách, trong đó có một thỏi son lúc trước mua chưa dùng đến. Thường Lê để di động một bên, lấy thỏi son trong túi chột dạ bôi lên môi. Cô nhanh chóng mở cái gương nhỏ, vặn nắp thỏi son, son màu đỏ nâu bắt mắt, cẩn thận từng ly từng tí bôi lên môi, lại bặm môi mấy cái, phát ra những tiếng nhỏ ba. Cô vừa đem thỏi son đóng lại xoay người định ấn nhận, cuộc gọi video liền hết thúc. À, cô nàng có chút mất mát. Ngón tay ngừng trên màn hình, do dự có nên gọi lại không? Kết quả một giây sau Hứa Ninh Thanh đã gọi lại. Lúc này cô lập tức ấn nhận. Hứa Ninh Thanh lần này đến châu Úc đi công tác là muốn khảo sát thị trường cho dự án tiếp theo của công ty, làm việc không ngừng nghỉ đến ban đêm mới về khách sạn. Tắm rửa xong liền nhàn nhã uống rượu vang, ngồi lười biếng trên ghế sofa nhìn ra cửa sổ sát đất, gọi điện thoại cho cô nhóc. Hình ảnh hiện lên. Trong màn hình xuất hiện khuôn mặt cô phóng to, sau đó đưa di động ra xa một chút. Đặt ở hộp khăn giấy, vẫn tay qua màn hình, cười đôi mắt cong cong. Chào chú A, tháng 10 ở Nagoya lạnh hơn trong nước, cô nhóc mặc một bộ quần áo dài tay, cổ áo hơi rộng, tóc đen mềm mại vén ở sau tai rồi xõa ra trước ngực, thái dương tản ra một chút tóc con, gương mặt hồng hào, bờ môi. Hứa Ninh Thanh lông mày nhăn lại, chú ý trên môi cô có chút màu sắc, ướt át, một loại cảm giác dịu dàng mê luyến. Hứa Ninh Thanh hô hấp chậm mất một nhịp, nhìn cô nàng cười đôi mắt sáng long lanh. Quai hàm không tự chủ được nghiến chặt, khói thuốc tràn qua kẽ răng, Hứa Ninh Thanh đưa tay ném điếu thuốc vào thùng rác, điếu thuốc vừa rồi đã hút xong. Sau đó hắn mới nhẹ nhàng nhướng mày, nụ cười như có như không, trang điểm A. Thường Lê không nghĩ tới sẽ bị hắn phát hiện, sửng sốt một chút, ngón tay xấu hổ vân về tóc, A, có một chút rồi lại đưa tay chỉ vào khóe môi, có bôi một chút son môi. Trên mặt không có bôi, Thường Lê không hiểu, trên mặt thì bôi son làm gì A, người đàn ông cười một tiếng. Vậy tại sao mặt lại hồng? À Thường Lê nhìn vào màn hình, lòng bàn tay dán lên mặt, cháu vừa uống chút rượu nên đỏ mặt, rất dễ đỏ mặt a. Uống rượu. Hứa Ninh Thanh ý cười tản ra, âm thanh có chút nhạt, ở bên ngoài. Thường Lê đem camera đổi hướng, cho hắn xem bàn đũa trước mặt, lại đem ống kính quay vào chén rượu nhỏ đã uống hết của mình, uống nửa chén này, ăn cơm với bạn ở bên ngoài. Có bạn ở Nhật Bản a. Thường Lê lại quay camera về phía mặt, nâng má. Lúc trước học vẽ tranh có quen biết, là người Trung Quốc, từng, về sớm một chút, bây giờ cũng muộn rồi. Trừ ông bà nội, hiếm khi Thường Lê được người khác dặn dò quan tâm, không hiểu sao cảm thấy cổ có chút khô khốc, gật đầu ồ một tiếng, còn đủ tiền không? Này, cháu mới đến có một buổi thôi đấy. Thường Lê liếc mắt, gằn từng chữ một, cháu cũng không phải người xài tiền như vậy à. Hứa Ninh Thanh khẽ cong môi, bỗng nhiên thấy cô nhóc trong màn hình ngẩng đầu lên, có bóng người chiếu lên mặt cô, ngửa đầu hỏi. Cậu ăn nữa không? Bên kia một giọng nam, không ăn nữa, đi thôi, mình tính tiền. Thường Lê nhìn vào màn hình,

Không phải sao? Không phải bạn trai Thường Lê ngắn gọn nói, tối hôm đó mình nói bừa, chỉ là mình thích hắn thôi, không có dông tố gì ở đây hết, bởi vì bà của mình với mẹ của hắn quen biết nên mới gọi là chú. Cậu thích hắn còn gọi người ta là chú. Thường Lê, cái này có quan hệ gì? Cậu ngày ngày nhắc nhở bản thân rằng người ta là trưởng bối cậu, như vậy làm sao mà theo đuổi? A Trần tìm nhượng nói. Thường Lê chớp mắt mấy cái, ngược lại không nghĩ tới phương diện này, ngồi thẳng người, một bộ dáng cung kính lắng nghe học hỏi, vậy phải như thế nào a? Với lại, gọi bằng chú không phải rất tình thú sao? Trần tìm nhượng xì khẽ một tiếng, tình thú cái đầu cậu, người ta gọi ca ca mới là tình thú. Đang nói chuyện, Hứa Ninh Thành đã đi đến thang máy, vừa ra khỏi hành lang thì thấy hai người ngồi đối diện với nhau. Không biết đang thì thầm cái gì, khoảng cách cực kỳ gần, cô nàng đôi lông mi đen nháy chớp chớp, lòng bàn tay nâng má, khuỷu tay chống lên cái đùi xinh đẹp. Hứa Ninh Thanh nhíu mày lại, nhấc chân đi qua, vừa đi lại gần thì thấy cô gái nhỏ nghiêng nghiêng cái đầu, nói với nam sinh kia, ca ca. Hứa Ninh Thanh phục, đi đến, không nói chuyện, trực tiếp túm cổ áo cô kéo lên, sau đó mắt rơi vào bàn tay đang cuốn băng gạc trắng bóc kia. Ánh mắt hắn dừng lại, tay bị làm sao? Thường Lê bị xách lên thất thần nhìn người đàn ông gần trong gang tấc, cũng may cô vẫn còn nhanh nhẹn, nhớ lại vụ việc ban nãy mình giả khóc. Cô gái nhỏ bắt đầu diễn tiếp vở kịch của mình, nhẹ nhàng vuốt bàn tay phải đang băng bó, chớp mắt vài cái nước mắt tuôn rơi, khóc ròng nói, bị thủy tinh cắt chảy máu, hu hu hu thật là đau a. Trần tìm nhượng, Hứa Ninh Thanh. Hứa Ninh Thanh trước đó nghe cô khóc thì không tin cô thật sự bị thương, còn tưởng rằng bên tổ phụ trách đang tổ chức kiểm tra nên cô ở đây. Lúc này nhìn thấy băng gạc mới tin là thật sự bị thương. Tại sao con nhóc chết tiệt này lại khóc giả như vậy? Rất đau. Thường Lê gật gật đầu, chảy rất nhiều máu a. Hứa Ninh Thanh nhíu mày, thanh âm nặng nề, phụ trách bên này làm ăn kiểu gì vậy, bảo đảm an toàn cho tuyển thủ cũng làm không xong. Thường Lê nhu thuận phụ họa, đúng vậy đúng vậy. Một bên Trần tìm nhượng đang giữa tường, vừa dứt lời, hành lang bệnh viện ồn ào bỗng vang lên một tiếng, Lê Lê. Thường lão gia kéo tay phu nhân vội vàng chạy tới, phía sau còn có phiên dịch viên, bà nội trực tiếp ôm Thường Lê, không phải nói không bị thương sao, vì sao lại cuốn băng gạc rồi a? Thường Lê nhìn Hứa Ninh Thanh một chút, lòng bàn tay hơi nắm, nói, không nghiêm trọng đâu mà, chỉ là bị cứ một chút thôi. Hứa Ninh Thanh mặt không đổi sắc vê lại khuy áo trên chỉnh tề, vươn tay chào Thường lão gia, Thường tổng. Thường lão gia dừng lại, mắt ngước lên, nhận ra, Ninh Thanh, cháu đi cùng với Lê Lê đấy a? Không, cháu cũng vừa mới đến thôi ạ. Bà nội Thường quay đầu lại hỏi thăm, ba mẹ cháu gần đây vẫn khỏe chứ? Người đàn ông nhẹ câu môi, đều rất tốt ạ. Hai ông bà từ khi biết tin tức tới bây giờ chưa được nghỉ ngơi, phê duyệt tư nhân cần có thời gian, bay được tới đây thì gần như không ngủ. Thường Lê đổi phòng đơn của mình thành phòng xuôi, sắp xếp cho hai người về nghỉ trước, lại đặt trước bữa tối tại khách sạn. Đi ra khỏi phòng xuôi, Thường Lê liếc nhìn mắt người đàn ông, đáy mắt còn vương tơ máu nhàn nhạt. Cô đối với cuộc sống về đêm của hắn đã sớm quen, cũng không nhìn thấy trong mắt hắn có tơ máu, quả thực là thiên phú dị bẩm, bây giờ vậy mà lại nhìn thấy tơ máu rõ ràng, có lẽ rất mệt mỏi. Thường Lê trong lòng hơi hồi hộp một chút, không hiểu sao có loại cảm giác khác thường. Cô tiến tới, thấp giọng hỏi, chú có muốn đi nghỉ ngơi một lát không? Cô gái nhỏ đôi mắt đen long lanh, giống như nhìn quả nho xuyên qua màn nước. Hứa Ninh Thanh nhìn xuống, cháu không ngủ. Thường Lê lắc đầu, ngón trỏ trái chỉ Trần Tìm Nhượng đang đứng ở bên kia, cháu vừa mới tỉnh ngủ, muốn đi ăn cùng với bạn. Hứa Ninh Thanh nghiêng đầu đảo qua, ánh mắt rất nhạt, sau đó thẳng lưng lên, lười biếng nháp một cái, vậy cùng đi ăn. Ba người trực tiếp đến tiệm mì khách sạn kế bên. Thường Lê đi đằng trước, Trần Tìm Nhượng theo sát ngồi bên cạnh cô. Hứa Ninh Thanh quét mắt nhìn lưng cậu ta, nhấc chân ngồi đối diện Thường Lê, gọi ba bát mì đơn giản. Chờ mì đưa lên Thường Lê liền nhíu mày, tại sao lại bỏ hành a? Thường Lê về việc ăn uống rất kén chọn, đồ ăn có hành một mực không ăn. Trần tìm nhượng vương tay, đem bát mì của cô kéo tới trước mặt mình, một bên tự nhiên lựa hành trong bát cô ra, một bên cười nói, hành này cũng đâu có hương vị gì. Có a cô gái nhỏ cau có, nhìn cậu đang lựa hành ra, vị rất nặng. Hứa Ninh Thanh ngồi phía đối diện, ngón tay gõ lên bàn hai nhịp, con quỷ nhỏ. Thường Lê ngẩng đầu, người đàn ông hất cầm về hướng cô. Đưa đây. Thường Lê chần chờ một chút, vẫn là đem bát từ phía Trần tìm nhượng về trước mặt, rồi đứng dậy đi đến bên cạnh hắn. Hứa Ninh Thanh nhìn xuống, âm thanh nhàn nhạt, yếu ớt vậy, ngụ ý chế giễu cô đến hành cũng không ăn được. Thường Lê chớp chớp mắt, nhỏ giọng lầm bầm, yếu thì yếu, không được sao. Nam nhân cười khẽ, có lẽ bởi vì thiếu ngủ, thanh âm khàn khàn, lộ ra giọng mũi, được, đương nhiên là được. Hắn ngồi lại gần, tiếp tục cầm đũa đem hành trong bát cô lựa sạch. Trần Tiềm Nhượng trơ mắt nhìn hắn một câu đã bắt cóc Thường Lê về bên cạnh mình, còn cướp việc lựa hành của cậu. Hắn ta mẹ nó giống chú chỗ quái nào chứ? Cậu không nói gì thêm, người đàn ông đối diện bỗng nhiên dương mắt, ý vị thâm thường nở một nụ cười như có như không về phía cậu. Trần Tiềm Nhượng, con mẹ nó tức đến đau gan mà, bởi vì đột nhiên xảy ra động đất, kế hoạch thi đấu liên tiếp 4 ngày bị trì hoãn, cũng may lúc ấy Thường Lê thi đấu tổ thứ nhất, đã kết thúc, chỉ cần chờ kết quả là được. Ở khách sạn nghỉ ngơi đến hôm sau giao thông bình thường trở lại thì dự định quay về nước, cô cùng Hứa Ninh Thanh về Bắc Kinh, mà ông bà nội thì phải về Thượng Hải, còn Trần Tiềm Nhượng lại muốn đi xe đến thành phố tiếp theo chơi một hồi rồi mới quay về. Tại sân bay, vậy ông bà đi trước a, à, vẫn còn vài ngày nghỉ quốc khánh, Lê Lê thật sự không muốn ở cùng chúng ta hai ngày sao? Bà nội lôi kéo tay cô nói, cực kỳ không nỡ. Thường Lê nương theo nhõng nhẽo nói, cháu còn phải trở về làm bài tập a. À, giáo viên chủ nhiệm gần đây rất hay để ý cháu, thật đáng ghét. Bà nội Thường cười nói, vậy thì nghe theo cháu, đừng lúc nào cũng đối nghịch với thầy cô, biết chưa? Biết rồi mà, cô dứt lời, thiết bị báo rung lấy đồ ăn trong tay vang lên, cô vừa gọi một cốc trà trái cây tươi. Gần đến giờ bay, hai ông bà đợi cháu gái đi lấy trà trái cây xong rồi nói lời chào tạm biệt. Thường lão gia nhìn người đàn ông trẻ tuổi đứng bên cạnh cô, chắc là hôm qua tới gấp, cũng không mang theo đồ để thay, quần áo trên người có chút nhăn nhúm, nhưng không lộ vẻ lôi thôi, ngược lại tạo cho người khác cảm giác phóng khoáng tự tại. Đối với vị thiếu gia nhà họ Hứa này Thường lão gia có nghe qua, cũng đã thấy anh qua một vài tin tức, cho nên ban đầu ấn tượng không thể coi là tốt. Lúc trước đối với việc Thường Lê ở nhờ nhà hắn ông vài phần âm thầm không đồng tình. Ông thật sự không nghĩ tới lần động đất này có thể nhìn thấy Hứa thiếu gia lo lắng chạy tới. Lúc này người đàn ông đang đứng một bên, cúi đầu nhắn tin, không giống nhiều người đối với ông lúc nào cũng thân thiện lấy lòng, từ đầu đến cuối chỉ duy trì sự lễ phép lại xa cách. Ninh Thanh A, Thường lão gia vẫy vẫy tay gọi hắn. Hứa Ninh Thanh để điện thoại di động xuống đến gần, Thường tổng, những ngày này Lê Lê làm phiền cậu rồi, chờ tôi cùng bà nội con bé sắp xếp chuyện làm ăn xong sẽ quay trở về ở cùng con bé. Thường lão gia thở dài. Chỉ là gần đây xã hội xảy ra nhiều chuyện liên quan tới phụ nữ a, sự việc lần trước ở khách sạn chúng tôi quả thực không yên tâm để con bé sống một mình, cũng may cuối cùng bên Châu Ngộ cậu đã xử lý tốt. Thường phu nhân một bên nói thêm, bây giờ con nha đầu này lớn rồi, thích làm theo ý mình, trước kia vừa được nghỉ là đi đến chơi với bọn ta, bây giờ thì không muốn nữa, nguyên nhân không muốn đến ngược lại Hứa Ninh Thanh biết rõ. Hắn ngước mắt lên, nghiêng đầu nhìn qua hướng bóng lưng trong tiệm trà trái cây. Cô gái nhỏ đang đứng tại quầy lấy nước, tay cầm một cốc trà trái cây, cúi xuống nhìn bánh mì trong tủ lạnh. Chắc là Lê Lê có chút sợ người lạ. Hứa Ninh Thanh chậm rãi nói, tính cách cũng có chút cố chấp, cho nên mới không muốn trở về nhà. Thường lão gia dừng lại. Thường Lê ngón trỏ cầm lấy túi bánh mì chạy thật nhanh về phía bên này, ông nội cùng bà đã đến cửa kiểm tra. Cô cùng Hứa Ninh Thanh đi qua một bên tìm chỗ ngồi. Sau khi động đất kết thúc, sân bay đặc biệt đông đúc ồn ào, người các quốc gia đều có. Phần lớn đang gọi điện thoại báo bình an. Thường Lê mở túi lấy bánh mì ra, phía trên rắc một lớp đường mỏng, bánh mì nhìn qua bông mềm tơi xốp, ở giữa là chà bông bò và khoai môn nghiền. Cô gái nhỏ nhẹ nhàng qua một tiếng, bóc ra cắn, nháy mắt các loại hương vị bánh mì đang xen tràn ngập trong khoang miệng. Thường Lê nhai từng miếng nhỏ, nuốt xuống, nghiêng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, mang cái túi đẩy đến trước mặt, chú muốn ăn một cái không? Hứa Ninh Thanh nhìn xuống, âm thanh nhàn nhạt, cháu tự ăn đi. Thường Lê ăn hết hai cái bánh mì xong lau tay rồi đi đến cửa kiểm tra. Ngồi lên máy bay, Hứa Ninh Thanh nói tiếp viên hàng không đưa cho mình một cái chăn, vừa định ngủ thì nghe cô nàng bên cạnh cầm điện thoại di động hít sâu một hơi, con mắt trợn thật to. Sao vậy, tiền rớt vào điện thoại à? Hứa Ninh Thanh dựa một bên nhìn cô nói, đúng vậy à, rớt một cục tiền. Thường Lê sững sờ quay đầu nhìn hắn, ông bà nội chuyển cho cháu thật nhiều tiền à? Thường Lê nghiêm túc đếm từng con số không? Ông nội cũng cực kỳ thời thượng, còn kèm theo lời phúc phúc chuyển khoản, chúc Lê Lê học hành tiến bộ, ông bà nội yêu cháu. Ngay sau đó là một câu đậm chất nhà giàu mới nổi, hết thì cứ nói, ông nội cháu có tiền. Hứa Ninh Thanh nhướng nhẹ lông mày, bây giờ không đoạt giải cũng không sao rồi. Lúc Thường Lê đi mua bánh mì, hắn hời hợt một câu liền đủ để Thường lão gia biết vì cái gì Thường Lê không trở về nhà, là ai nói cho cô biết chuyện con riêng của Thường Thạch Lâm chuyển về ở sát vách Thường gia. Thường lão gia một đời đấu tranh giành thiên hạ, chút tâm tư đó của Bạch Ý không cần nghĩ cũng biết. Thường Lê, vậy không được, phải cầm thưởng, không là sẽ thành trò cười nha. Ai cười à, bạn cùng lớp, Lê Hoang, cực kỳ đáng ghét cô gái nhỏ chung mũi một cái, lần trước chú đến trường cháu đã thấy, cậu ta nói rất nhiều thứ kỳ quái về cháu.

nhưng không chỉ là một cái trong số đó, cô trong mắt của mọi người là người phụ nữ duy nhất có danh phận bên Hứa Ninh Thanh. Châu Ý Khâm trước kia đăng một vài video ngắn trên Weibo, dựa vào nhan sắc và khí chất đặc biệt mà trở thành người nổi tiếng trên mạng, về sau lại đi theo con đường người mẫu, cũng coi là giới người mẫu lưu lượng, tham dự sự kiện gặp gỡ nhiều doanh nhân. Lần đầu tiên cô gặp Hứa Ninh Thanh là ở một buổi đấu giá. Người đàn ông thần sắc lãnh đạm, ánh mắt đen nháy, ngồi phía khuất tầm nhìn. Châu Ý Khâm nhận ra, đây chính là vị đại thiếu gia của Hứa gia, danh tiếng bên ngoài không tốt lắm. Cô lúc ấy sự nghiệp đang đi xuống, cùng ông chủ công ty người mẫu tranh chấp khó coi, rất nhiều hoạt động bị chèn ép, đang cần gấp một chỗ dựa. Cô chọn ngay Hứa Ninh Thanh làm cái chỗ dựa này. Trong tâm tư của cô, dạng đàn ông nậm thì vàng lớn lên, lại lắm tai tiếng. Bằng nhan sắc này, tất nhiên nguyện ý tiêu chút tiền hoặc dùng một chút quan hệ đẩy cô lên cao. Nhưng Châu Ý Khâm cũng không thể phủ nhận, khi nhìn vào trong mắt Hứa Ninh Thanh, thực sự tim cô đã đập rộn ràng. Từ hôm đó về sau, cô liền bày hết mưu này kế nọ tạo những lần gặp gỡ ngẫu nhiên. Hứa Ninh Thanh cũng rất giống với suy nghĩ của cô, phong lưu tùy tiện. Nhưng càng về sau lại càng không giống như những gì Châu Ý Khâm đã đoán trước đó nữa. Hứa Ninh Thanh từ đầu tới cuối đối với cô thái độ lạnh nhạt xa cách. Không hề tiến thêm bước nào, cũng lười ra tay giúp đỡ cô, nhưng sự nghiệp càng ngày càng đi xuống, độ nổi tiếng trên mạng biến hóa không lường, cô không đợi thêm được nữa, thế là âm thầm thông báo cho paparazzi, tung ra ít tin đồn cùng Hứa Ninh Thanh ở khách sạn. Một thiếu gia đẹp trai nhiều tiền, một người mẫu nổi tiếng mấy chục vạn fan, lúc tin tức tung ra rất nhiều người để ý đến, thời điểm đó Hứa Ninh Thanh đích thực là ở gần cô, trai tài gái sắc, nên ai ai cũng cho rằng cô thật sự là một đôi với Hứa Ninh Thanh. Bây giờ dù mọi người đều biết hai người không còn cùng một chỗ nữa, nhưng trường hợp như bây giờ vẫn tự giác nhường chỗ bên cạnh Hứa Ninh Thanh cho Châu Ý Khâm. Nghe nói mấy ngày trước anh không ở trong nước. Châu Ý Khâm ngồi bên cạnh hắn, âm thanh mềm mại. Hứa Ninh Thanh lưng dựa về phía sau một chút, ngón trỏ mở hộp thuốc lá lấy ra một điếu thuốc, vừa mới đưa lên miệng thì người phụ nữ bên cạnh đã quen tay bật lửa. Hứa Ninh Thanh liền tùy ý để cô chăm giúp, hắn nhàn nhạt ừ một tiếng, thở ra làn khói. Lại lấy điện thoại di động ra, Thường Lê gửi một chuỗi tin nhắn, tin thứ nhất, thức đêm nợ giấc ngủ, trả cả đời không hết, tin thứ hai, thức đêm không phải xấu, chỉ là chết sớm nha, tin thứ ba, con quỷ nhỏ, cháu đi ngủ đây, đáng yêu, tin thứ tư, con quỷ nhỏ, chúc chú bình an, đáng yêu, Hứa Ninh Thanh, 31, ca ca, Châu Ý Khâm yên lặng ngồi bên cạnh hắn, có thể thấy rõ ràng nội dung trong điện thoại Hứa Ninh Thanh. Người phụ nữ nói chuyện với Hứa Ninh Thanh có ảnh đại diện hình vẽ nhân vật hoạt hình, bên trên tên đề con quỷ nhỏ. Châu Ý Khâm không biết đây là tên uy chát của đối phương hay là do Hứa Ninh Thanh đổi ghi chú. Mặc dù cô không cảm thấy với tính cách của Hứa Ninh Thanh sẽ đặt cho người khác ghi chú này, nhưng khi cô nhìn thấy khuôn mặt từ đầu tới cuối lãnh đạm kia đột nhiên khóe môi nở ra một độ cong vi diệu, trong lòng bỗng có chút hồi hộp. Cô mấp máy môi, nghe phòng tệ một bên cười hỏi, Hứa ca, sao anh không đem con bé kia ra đây? Gần đây ở cùng với anh ấy phòng tề gõ gõ tàn thuốc, người kia thường gia, Hứa Ninh Thanh dương mắt, câu môi, ý vị thâm thường cười một cái, âm thanh nhàn nhạt, một con nhóc đáng ghét, mang ra làm gì? Phòng tề uống một hớp rượu, cười theo, cháu gái bảo bối của thường lão gia, còn phải luôn miệng gọi anh một tiếng chú, anh liền thỏa mãn đi. Hứa Ninh Thanh nhướng lông mày, không nói chuyện. Thường Lê gửi cho Hứa Ninh Thanh mấy tin nhắn kia không có hồi âm liền tức giận đi ngủ thật, ngủ một lúc thì bị mèo mập đè tỉnh. Bên ngoài trời vẫn còn tối, Thường Lê nhìn trần nhà đến ngốc mấy giây, yết hầu hơi khô, cô gái nhỏ chậm rãi đem mèo mập trước ngực đặt qua một bên, tóc tai bù xù, mang dép lê đến bên cạnh bàn mở nắp chai uống nước. Đột nhiên, con mắt đang liêu diêu bỗng trợn to, ánh mắt rơi vào đèn xe ô tô bên ngoài, người đàn ông đẩy cửa xe đi xuống, ngay sau đó, cửa ghế lái phụ cũng mở ra, một đôi giày cao gót đính đá đập vào mắt. Thường Lê, chó má, sớm muộn cũng thức đêm đến chết. Cô đứng trước cửa sổ phòng ngủ nhìn một hồi, sau đó bịch bịch chạy ra ngoài, đèn cảm ứng nơi hành lang theo tiếng chân dồn dập mà sáng lên. Hứa Ninh Thanh không nhìn rõ, cảm giác như có một bóng đen chạy về hướng mình. Cô nhóc đứng trước mặt, ngẩng đầu lên, tóc tai bù xù, bị gió đêm thổi lại càng loạn lung tung, nổi bật lên làn da trắng nõn, khóe mắt ướt át. Sao lại xuống đây? Hứa Ninh Thanh tiện tay tiến lên vào mái tóc cô, Thường Lê không nói chuyện. Con mắt liếc qua người phụ nữ bên cạnh nhìn từ trên xuống dưới, Châu Ý Khâm cũng nghiêng đầu đánh giá Thường Lê, nhìn ra được tuổi còn nhỏ, hẳn là cô thường gia thiên kim tiểu thư trong miệng phòng tề. Ninh Thanh Châu Ý Khâm đứng một bên, âm thanh nhẹ nhàng kêu một tiếng, Hứa Ninh Thanh nghiêng đầu, Thường Lê cũng nghiêng đầu nhìn theo, một tay níu lấy tay áo người đàn ông, ánh mắt cảnh giác, Cảm ơn anh đã đưa em về. Châu Ý Khâm kéo dây túi xách, về sau khi nào đến thì báo cho em một tiếng, em sẽ sắp xếp ưu tiên. Châu Ý Khâm cũng ở gần đây, cô uống rượu, lúc đi ra Hứa Ninh Thanh tiện đường đưa cô về, Hứa Ninh Thanh chỉ đem xe dừng trước cửa nhà mình, nói tiện đường thì có thể, nhưng không có ý định đưa cô ta về nhà. Người đàn ông mí mắt khẽ nâng, không cần. Châu Ý Khâm tiến lên một bước, ngày mai anh rảnh không, có một hoạt động của Hứa thị mời công ty bọn em, ngày mai có muốn đi cùng không? Thường Lê nhíu mày, trong lòng thầm mắng một câu, ngẩng đầu, hai ngón tay tinh tế giật giật tay áo Hứa Ninh Thanh. Hứa Ninh Thanh nhìn xuống, cô nhóc mở miệng, giòn tan, ca ca. Hứa Ninh Thanh chậm chạp nhướng mày, Thường Lê mặt không đổi sắc nói tiếp, không phải anh hứa ngày mai sẽ xem phim cùng em sao? Cuối cùng, dừng một chút, cô lại thêm vào một câu, ca ca. Hứa Ninh Thanh ánh mắt trêu tức, có chút nghiền ngẫm, không muốn vạch trần cô, mà uể oải giơ cánh tay lên, nghiêng người đem lực nửa thân dựa lên người cô. Hắn dương mắt nhìn về phía Châu Ý Khâm, nghiêng đầu, ngày mai không rảnh. Châu Ý Khâm sắc mặt cứng lại, nhìn người đàn ông thân mật dựa lên người cô gái kia, bộ dáng so với lúc bình thường không giống nhau. Đuổi được một tình địch tiềm ẩn, Thường Lê đi theo Hứa Ninh Thanh lên lầu. Trên thân người đàn ông nhàn nhạt mùi thuốc lá, còn hỗn tạp một chút mùi nước hoa phụ nữ, càng lộ ra cảm giác không đứng đắn. Thường Lê khịt mũi, bị mùi nước hoa kia làm hắt hơi một cái. Hứa Ninh Thanh mở cửa đi vào, nghiêng đầu, cảm cúng rồi. Thường Lê khịt mũi không nói chuyện. Trong ngăn tủ phòng khách có thuốc, lấy uống đi. Thường Lê tiếp tục không để ý hắn, lách qua người hắn trực tiếp đi về phòng ngủ. Vừa muốn đóng cửa thì bị Hứa Ninh Thanh nắm gáy cổ áo níu lại, âm thanh có chút khàn khàn, không nghe. Lực quá lớn, Thường Lê bị ép xoay người, lại không tự nhiên mở mắt ra. Trong gian phòng đèn còn chưa mở, trong không gian tối mịt người đàn ông hạ THN xuống, mùi thuốc càng áp sát, hắn kéo khóe miệng cười một cái, tiếng cười trầm thấp, hơi thở nóng rực phả lên gò má cô. Hắn buồn cười hỏi, vừa rồi gọi cái gì? Thường Lê mặt đỏ, lại nghĩ tới những lời vừa rồi người phụ nữ kia nói, cảm ơn anh đã đưa em về, đưa, em, về, ôi ôi, tiểu cô nương đỏ mặt liếc mắt. Trực tiếp lui một bước, phanh một tiếng cửa phòng đóng sầm lại, Hứa Ninh Thanh chấp mũi suýt chút nữa cũng va vào cửa, hắn ngồi dậy, xì khẽ một tiếng, con nhóc tính tình thật lớn, không biết lại giận cái gì, nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Thường Lê đá dép, cả người ngửa mặt ngã lên giường lớn mềm mại, Bánh Bánh một bên bị chọc tức tỉnh giấc, phát ra tiếng kêu đầy phẫn nộ, cô chui vào chăn mềm, mặt chôn trong gối, bất giác có chút khó chịu. Cô dường như chưa từng nghiêm túc nghĩ qua Hứa Ninh Thanh có bạn gái hay không, hoặc là có hay không một mối quan hệ mập mờ không xác định, tựa như Thường Thạch Lâm. Cô khi đó tới đây, nhìn thấy hắn ở một mình liền ngầm thừa nhận hắn độc thân. Hôm nay nhìn thấy người phụ nữ từ trong xe hắn bước ra mới kịp phản ứng. Người như Hứa Ninh Thanh, sao lại thiếu người bên cạnh được chứ, cho dù người phụ nữ hôm nay không phải, nhưng không đồng nghĩa là thực sự không có. Hắn lúc nào cũng đi sớm về muộn, là vì cái gì? Thường Lê dụi dụi con mắt. Bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề chưa từng nghĩ qua, cô ở đây, có phải hay không mang đến bất tiện cho Hứa Ninh Thanh? Cô nàng úp mặt vào gối, cùng người lại, duy trì động tác mấy phút sau mới bật dậy, tóc tai bù xù đi lấy điện thoại trên bàn. Cô nhấn vào thanh tìm kiếm, gõ tên Hứa Ninh Thanh, vòng tròn xoay hai lần, hiện ra giao diện. Hứa Ninh Thanh là công tử Hứa thị, tin tức thương nghiệp không ít. Thường Lê nằm lì trên giường, ấn mở tin tức trên đầu, cô, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.